Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 494, muốn một đao chảm long. Nhìn xem Đinh Quản Cương trực công chính thân hình, Lưu Biện sắc mặt hiện lên vẻ kích động, Tiêu Thiên ánh mắt cũng hơi động một chút, có can đảm đặt mình vào nhà tính mệnh không để ý. Ở loại tình huống này dưới còn đứng ra ủng hộ hoàng đế. Mới là đại hán chân chính sống lưng. Nhìn xem Đinh Quản, Đồng Trác lộ ra âm trầm cười một tiếng. Trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lại có một người đứng dậy. Lớn tiếng nói, thần Viên Ngỗi, Nguyệt rốt cục bệ hạ. Viên Ngỗi, danh tự này làm sao có mấy phân quen tai. Chính đang hồi tưởng lấy cái tên này xuất xứ. Trong đám người, bỗng nhiên có một tên tuổi trẻ tướng lĩnh đi ra. Kêu một tiếng thúc phụ. Lập tức hai tay ôm quyền. Thần Viên Thiệu, nguyện trung thành với bệ hạ. Hảo hảo, Thiệu mà, không hổ ta Viên gia thời đại trung lương. Nhìn thấy Viên Ngỗi cùng Viên Thiệu đứng dậy. Ngay sau đó, trong quần thần, lần nữa lóe ra mười mấy bóng người. Thần Tào Tháo, Nguyệt rốt cục bệ hạ. Thần Vương Doãn, Nguyệt rốt cục bệ hạ. Thần Tôn Kiên, Nguyệt rốt cục bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm, theo từng cái âm thanh âm vang lên. Trong đám người đi ra người càng ngày càng nhiều. Thình lình đạt đến mấy trăm người. Ngạo Nghễ đứng ở đại điện một bên khác. Hào Hào, Lưu Biện mặt bên trên. Vẻ kích động 23 đã khó mà che giấu. Vốn dĩ là toàn bộ triều đình đã bị Đổng Trác cầm giữ. Không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới, lại còn có nhiều như vậy trung thành với chính mình triều thần. Không phụ đại hán trăm năm căn cơ a. Đương triều bên trong quần thần nhao nhao ra khỏi hàng biểu thị trung thành thời điểm. Đứng tại triều đình lên người chơi lập tức cũng có chút hơi khó. Đối với bọn hắn mà nói, cũng không có giống cái khác triều thần như thế đối đại hán đế quốc có cảm tình sâu đậm. Còn lại, thuần túy liền là đối Tiêu Thiên cùng Đổng Trác thực lực phán đoán. Lý Tinh Sông, Vương Kiến Đông bọn người, cùng Tiêu Thiên đã sớm quen biết, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng Tiêu Thiên thực lực. Bây giờ Tiêu Thiên đã đứng ở Lưu Biện một phương. Bọn hắn cũng là cười ha ha một tiếng, không chút do dự đứng quá khứ. Đối với cùng Tiêu Thiên cùng một chỗ trải qua hồng hoang thế giới một chút người chơi, cũng là không chút do dự đứng quá khứ. Cuối cùng còn lại một chút người chơi, do dự một lần về sau, vẫn lựa chọn tại chỗ bất động. Dù sao mấy ngàn triều thần, cuối cùng lựa chọn ủng hộ Lưu Biện cũng chỉ có mấy trăm người. Huống chi Đổng Trác ma thần chi thể siêu thần cấp thực lực bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Không chỉ là Đổng Trác, tại Đổng Trác sau lưng, còn đứng lấy Lữ Bố. Cái này đồng dạng là một cái siêu thần cấp thực lực võ tướng. Mặc dù triều đình lên dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, nhưng mà trong trò chơi đưa nhiều lần nói, giờ phút này đã sớm vỡ tổ đến bay lên. Các loại cầu Tiêu Thần dẫn đội năm tháng, rốt cục đuổi lên Tiêu Thần chuyến xe này, mọi việc như thế bình luận xoát đến bay lên, thấy Tiêu Thiên từng trận mãnh liệt lật bia Kugan. Tốt, tốt, các người đều là ta Đại Hán Đế Quốc lương đống, ta Đại Hán Đế Quốc trăm năm cơ nghiệp, trung quy vẫn là bồi dưỡng được nhiều như vậy trung hồn. Nghĩ không ra lại có mấy trăm triều thần ở loại tình huống này dưới y nguyên lựa chọn đối kháng. Đổng Trác giúp đỡ chính mình, Lưu Biện trên mặt kích động thần sắc y nguyên khó mà ức chế. Có các ngươi tương trợ, lo gì loạn thế bất bình. Ha ha ha ha ha, phẫn nộ tới cực điểm Đổng Trác, ngược lại phát ra cười to một tiếng, dùng tiếng cười che giấu giờ phút này bất an trong lòng. Thế cục đã càng thoát ra khống chế của hắn. Tại Đinh Quản cùng Viên Ngỗi đứng lúc đi ra, hắn vốn định giết một người săn trăm người, nhưng không nghĩ tới càng ngày càng nhiều triều thần cùng dị nhân đứng ra biểu thị ủng hộ Lưu Biện. Điều này cũng làm cho hắn sát ý trong lòng càng sôi trào. Đã các ngươi muốn chết, liền đừng trách bản tướng không khách khí. Có ai không? Diệt cho ta cái này một đám loạn thần tặc tử. Theo Đổng Trác quát to một tiếng, đã sớm mai phục tại đại điện chung quanh Tây Lương võ sĩ lập tức vọt ra. Mỗi một cái Tây Lương võ sĩ đều người khoác kỳ dị áo giáp màu đen. Bề mặt phù văn lóng lánh, huy động trường thương trong tay, hướng phía cái này một đám triều thần đánh tới. Những này triều thần bên trong, ngoại trừ Viên Thiệu, Tào Tháo bọn người bên ngoài, phần lớn số đều là văn thần, nhưng lại đều là rất có khí khái văn thần. Mặc dù nhìn thấy Tây Lương võ sĩ khí thế hung hung, từng cái lại đều không có lộ ra e sợ sắc, mà Viên Thiệu, Tôn Kiên, Tào Tháo bọn người, cùng một chút nghệ nhân, thì là trực tiếp rút vũ khí ra, cùng Đổng Trác thủ hạ Tây Lương võ sĩ chém giết. Triều đình bên trên lập tức lâm vào hỗn chiến. Đổng Trác ánh mắt lại là vượt qua hỗn chiến đám người, nhìn về phía cao trên đài Lưu Biện, lộ ra lành lạnh sát ý. Hết thảy không thuận khởi nguyên chính là cái này phế vật hoàng đế không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giờ này khắc này, Đổng Trác lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực đứng lên. Phế vật liền nên giống cái phế vật dáng vẻ, cho bản tướng nước chịu chết đi. Nói xong, Đổng Trác vung tay lên, trong hư không ngưng tụ ra một thanh đen khí lượn lờ bảo đao. Cùng lúc đó, sau lưng ma thần pháp tướng toàn thân cũng là bao trùm lên một tầng áo giáp màu đen. Trong tay xuất hiện đồng dạng một thanh vô cùng to lớn màu đen cự đao, mang theo một tiếng không khí đánh nổ, lập tức hướng phía Lưu Biện bạo đập tới đi. Bệ hạ, cẩn thận, Đổng Tạc, ngươi dám, đừng muốn đả thương bệ hạ. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ a. Điện hạ, Viên Thiệu, Tào Tháo một đám võ tướng, mắt thấy Đổng Trác thẳng hướng lấy Lưu Biện đánh tới, trong lòng khẩn trương, nhưng mà lại bị Tây Lương võ sĩ cuốn lấy, không cách nào kịp thời đuổi tới, lập tức mắt thử muốn nứt. Cùng lúc đó, Lưu Biện sau lưng thần long pháp tướng cũng đồng thời bộc phát ra một mảnh tươi sáng kim quang. Lưu Biện trong tay thì là bằng không triệu hồi ra một thanh kim sắc trường kiếm, cùng Đổng Trác màu đen cự đao không trung giao kích. Đinh Quản cùng Thái Ung các loại văn thần nhìn thấy đại biểu cho chân long chi lực phát thần long pháp tướng lợi hại như thế, kìm lòng không đặng đều gọi ra một tiếng tốt. Nhưng mà Viên Thiệu, Tào 437 thao các loại thần cấp võ tướng lại là có thể nhìn ra. Lưu Biện thần long pháp tướng mặc dù uy vũ, nhưng là thời gian tu luyện không đủ, tu vi không đủ, cố nhiên có thể phóng xuất ra vô thượng uy áp, nhưng là so sánh Đổng Trác đã luyện thành ma thần chi thể, thực lực lên vẫn là kém không ít. Dù vậy, Đổng Trác trong lòng y nguyên cũng là thầm giật mình, ám đạo, hẳn là đây quả thật là thánh nhân công pháp a, nếu không làm sao có thể làm Hán Thất đã suy vi chân long chi lực một lần nữa ngưng tụ. Đến cùng là người phương nào truyền công pháp này cho tên phế vật kia hoàng đế? Đợi một thời gian, bằng vào ta ma thần chi thể chỉ sợ đều sẽ có uy hiếp. Nhất niệm tịch đây, trong lòng sát ý càng thêm hừng hực. Hôm nay, thế tất diệt sát Lưu Biện, không lưu sau hoạn, tâm theo niệm động, sau lưng ma thần chi thể, trong nháy mắt bảo tạc mấy vạn thước, toàn bộ hoàng cung đại điện, cũng bị nó nổ tung, chỉ gặp một cái cự linh ma thần, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại vũ khí, phô thiên cái địa ép dưới, nhìn lão phu một kích này, như nào chảm long. Không chỉ là Tào Tháo, Viên Thiệu các loại võ tướng, đại điện sở hữu người, bao quát hậu cung nào mật, mặt lên đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đổng Trác một kích này không chỉ là chặn đánh giết Lưu phân biệt, càng là muốn khu động ma thần chi lực, nhất cử chém giết đại hán chân long, chặt đứt long khí, triệt để kết thúc đại hán vương hướng. Nếu như bị một kích này thật rơi xuống, đại hán trăm năm cơ nghiệp cũng liền thật xong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.